Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2802, gió nổi mây phun 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong vọng tuyết đắc chí tiếu dung sơ cứng. Cái này họ Mộc liền là không thể gặp hắn tốt. Mộc Lưu Tô thành công phá đi phong vọng tuyết kiêu ngạo tiếu dung. Tâm tình thật tốt, yên tâm đi, ta là một cái hiểu phân tất người. Đồng dạng sẽ không ở Dục Nhi trước mặt nhắc tới chuyện này. Đúng, vì ngăn ngừa ta một không cẩn thận mà nói cái gì. Để cho ta đi Dược Thần Sơn Trang tìm kiếm tin tức. Thế nào? Vọng Tuyết cắn răng mà nhìn hắn chằm chằm nói. Muốn uy hiếp ta, mơ tưởng, có bản lĩnh, ngươi liền đi cho Dục Nhi nói a hát. Cùng lắm, ta liền cho hắn khinh bỉ một hồi. Mộc Lưu Tô nghe xong, liền trong lòng biết không đùa. Phong Vọng Tuyết liền là nhắm ngay. Hắn sẽ không theo một tên tiểu bối nói những này sao? Hai người lẫn nhau tính toán vài ngày. Mộc Lưu Tô vẫn là không có tìm tới cơ hội rời đi. Vọng Tuyết, không sai biệt lắm muốn nửa tháng. Lại không chạy tới. Chỉ sợ muốn bỏ lỡ đặc sắc bộ phận. Nghe nói, hiện tại đan thần còn không có xuất hiện. Kém cái một hai ngày đi. Cũng hiển nhiên có thể nhìn thấy trò hay. Phong Vọng Tuyết cũng lòng ngứa ngáy. Rất muốn đi nhìn. Chỉ là trách nhiệm trọng đại. Muốn giữ vững Phong Tuyết Thành. Có một người đi xem. Lưu lại một người tiếc nuối. Tranh chấp không dưới. Hai người cũng không chịu hào phóng mà thành toàn đối phương. Đều ác ý mà nghĩ đến. Lấy một người tiếc nuối. Còn không bằng hai người cùng một chỗ tiếc nuối. Cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục tiếc nuối. Nửa tháng sau cùng một ngày. Dược Thần Sơn Trang chân quý linh dược. Trừ phi bị người kịp thời thu lại. Nếu không, đều không khác mấy mất đi. Mặc Liên Thành bọn người tương đối có kiên nhẫn. Vẫn là đang chờ. Thỉnh thoảng cười cười nói nói. Tây Môn Quy Nhạn gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Nói đến, hắn chuyện này tứ trang chủ nói phản liền phản. Còn không có một người dám ra mặt chỉ trích. Đã từng chủ nhân, huyết mạch duy nhất. Đối với Dược Thần Sơn Trang không có lưu luyến. Cái này cũng có thể nói là một loại châm chọc. Mà nhiều năm như vậy. Sơn Trang từ Liêu Thị huynh đệ cầm giữ. Bên ngoài phong quang vô hạn. Bên trong tranh đấu kịch liệt. Phe phái san sát. Dược Thần Sơn Trang người. Cảm thấy là sỉ nhục. Không người nào dám đi ra khiêu chiến Mặc Liên Thành. Cứ như vậy gạt lấy. Chờ lấy thời gian trôi qua. Trong đó, cực kỳ dày vò người. Không ai qua được Lôi Đế bốn người. Bọn hắn muốn có cử động. Thậm chí nghĩ tới chạy trốn. Nhưng lại tìm không thấy một tia cơ hội. Mặc Liên Thành xây đan thời điểm. Bọn hắn đều không có cơ hội. Huống chi, Mặc Liên Thành chính nhàn nhã tại nguyên chỗ tán gẫu uống rượu thời điểm. Lúc này, Mặc Liên Thành bỗng nhiên con mắt chớp lên. Khúc Đàn Nhi tản mạn thần sắc, cũng hơi hơi trễ trễ, nhìn tới một cái phương hướng, những người còn lại, cũng đi theo đồng dạng, nơi đó có một đạo đại môn, vội vã, nhị trang chủ chạy tới, sau lưng hắn còn đi theo mười mấy tên cường giả, hắn vênh váo tự đắc mà bước dài qua đây, một mặt lệ khí, gặp nhị trang chủ còn chưa đi qua đây. Khúc Đàn Nhi liền cao giọng mà chiêu chiêu tay nhỏ. Uy, đầu heo, thật nhiều ngày không gặp. Có phải hay không mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm? Mặc Liên Thành khóe miệng không tự giác mà giơ lên. Tiểu manh manh cùng Cẩm Phiền là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Tây Môn Quy Nhạn. Đối với Khúc Đàn Nhi mà nói. Có chút nghe không hiểu. Chỉ là, nhị trang chủ nộ khí trùng thiên mà tới. Ánh mắt kia trừng thẳng về Tây Môn Quy Nhạn. Nổi giận nói. Tây Môn Quy Nhạn. Người thân là Dược Thần Sơn Trang đường đường tứ trang chủ. Thế mà tại lúc này qua đây đầu nhập vào đối thủ. Hành vi mười phần đáng xấu hổ. Trái với Sơn Trang giới luật. Thuần túy phản đồ. Tây Môn Quy Nhạn một mặt âm trầm. Tiếp lấy. Lại nghe nhị trang chủ giận quát. giới luật đường người, lập tức đem Tây Môn Quy Nhạn bắt lấy, nhốt vào hắc lao, ấn luật xử trí. Cách chương.